Chương 51, dù bị không thể nào hiểu được, ma nữ cùng yêu quái hài hòa. Dù bị một người trung niên nam nhân nắm dù bị tay, mà dù bị, thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi, hay là cái phi thường nhỏ la lị, cùng đi tại nhân loại đô thị trên đường cái, tại trung niên nam nhân kia bên người, còn đi theo một cái ưu nhã nữ nhân, trong tay mang theo một cái màu đen nữ sĩ bọc nhỏ, một nam một nữ một đứa bé, mặc kệ như thế nào, đều sẽ để cho người ta nghĩ đến đây là tương đương hài hòa một nhà ba người. Nhìn a, nơi này chính là nhân loại thành thị nha. Lúc đó chỉ có 5 tuổi lớn tiểu Ruby, mặc trên người màu hồng tiểu công chúa váy liền áo, cầm trong tay ma pháp trượng của nàng, mặc dù đó là thật ma trượng, nhưng là tại người bình thường xem ra, cái kia hẳn là chỉ là tại trong siêu thị kệ hàng bên trên mua bán đồ chơi. 5 tuổi tiểu Ruby, mắt to tò mò đánh giá nhân loại đô thị hết thảy. Hoa à, thật xinh đẹp đâu, những này đại lâu tựa như là chiếu lấp lánh ngôi sao đồng dạng tiểu hải tử, luôn luôn đối với nhan sắc tiên diễm đồ vật sẽ khá cảm thấy hứng thú, mặc dù tại nhân loại đô thị ở trong không cách nào trông thấy đầy trời đầy sao, nhưng là cái kia lóa mắt sáng chói đèn neon, cũng là chỉ có tại đô thị ở trong có thể nhìn thấy cảnh sắc. Ha ha, mẫu thân của Ruby, cũng là coi là ma nữ, khẽ che lấy khỏe miệng của mình, che giấu một cái tiếng cười của mình. Sau đó lấy từ ái ánh mắt nhìn nữ nhi của mình, nói, nhanh như vậy liền thích nhân loại thành thị sao, dù bị ửng. Tiểu Du bị dùng sức nhẹ gật đầu, tựa hồ bộ dạng này gật đầu có thể chứng thực lời nàng nói tuyệt đối là thật. Bởi vì nơi này thật xinh đẹp, á phụ thân của Du bị nhìn thoáng qua cái này đô thị phồn hoa, sau đó nhìn xem mình đáng yêu nữ nhi, nói, dù bị à, chờ ngày nào ma nữ cùng nhân loại, mọi người có thể lẫn nhau hiểu rõ thời đại đến, liền tốt. Chỉ có 5 tuổi lớn tiểu Du bị không thể nào hiểu được phụ thân trong ánh mắt ý tứ, Du bị là hiếm thấy thuần chủng ma nữ, cha mẹ của nàng đều là ma nữ bộ tộc tộc nhân, mà ma nữ bộ tộc đặc tính cùng tuyết nữ 10 phần cùng loại, từ nơi này tộc quần danh tự cũng có thể thấy được, nữ tính tuyệt đối là đại đa số, mà giống như là Du bị phụ thân bộ dạng này nam tính ma nữ tuyệt đối là số ít ở trong số ít. Bởi vì là ma nữ, cho nên rõ ràng biết nhân loại cùng ma nữ ở trong ngăn cách. Bởi vì cũng không phải là hài tử, cho nên bọn hắn QNZ rõ ràng ma nữ muốn tại xã hội loài người ở trong sinh tồn gian nan, mà tiểu Ruby chỉ cần cũng phải đối mặt dáng vẻ như vậy tình huống. Tiểu Ruby không thể nào hiểu được trong đó ý nghĩa, làm phụ mẫu, cũng sẽ không cho một cái 5 tuổi hài tử quán thâu quá nhiều phức tạp ý nghĩ. Mẫu thân của Ruby duỗi ra một cái tay tới kéo lấy nữ nhi của mình tay. Đi thôi, Ruby. Một nhà ba người. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy, hôm nay dù bị học xong một cái mới ma pháp, bởi vậy làm ban thưởng, bọn hắn muốn đi một nhà hàng cơm nước xong xuôi. Đây cũng là dù bị lần thứ nhất tiến vào nhân loại xã hội bên trong, nhưng lại không nghĩ tới, lần này đi ra ngoài, lại thành vĩnh biệt lực lượng của nhân loại mặc dù yếu đuối, nhưng là nhân loại khai phát đi ra khoa học kỹ thuật, lại đủ để hủy diệt thế giới này, mặc dù có lẽ không cách nào làm cho toàn bộ địa cầu hóa thành trong vũ. Chu bùi bạm. Nhưng là cái kia kinh khủng bức xạ hạt nhân, lấy trên địa cầu tất cả vũ khí hạt nhân, nếu như toàn bộ bộc phát, tạo thành bức xạ hạt nhân ô nhiễm, tuyệt đối đủ để cho địa cầu tại chí ít số vạn năm bên trong hoàn toàn biến thành tử vong cấm địa. Ma nữ lực lượng có thể nhẹ nhõm giết chết nhân loại bình thường, nhưng là cùng hấp huyết quỷ khác biệt, nhục thể hay là khuynh hướng yếu đuối, so với nhân loại cũng không biết cường tráng đi nơi nào ma nữ. Thân thể cũng vô pháp chịu đựng lấy ô tô nhanh chóng va chạm trên cái thế giới này, bởi vì tai nạn giao thông chỗ người đã chết, so bất luận cái gì tật bệnh, tai nạn cùng chiến tranh người đã chết đều muốn nhiều, mà tại tai nạn giao thông bên trong, rượu giá đưa đến tai nạn giao thông vượt. Qua một nửa chính là tại dạng này một cái vui vẻ thời gian, tiểu du bị lần thứ nhất tiến vào xã hội loài người thời gian bên trong, bọn hắn lại gặp một cái rượu giá lái xe. Bởi vì vô ý thức bảo vệ tiểu Ruby, làm phụ mẫu, lại không kịp đào thoát, tất cả đều bị cái kia vô lương rượu giá lái xe đụng vào. Cái kia nhanh chóng tới gần ô tô, để cho người ta mơ mà tờ không ra đầu xe đèn lớn, cực tốc phanh lại thanh âm, sau đó dòng máu đỏ sớm, hết thể tất cả đều tại ấu tiểu Ruby trong lòng lưu lại lau không đi bóng ma. Ba ba mụ mụ không cần A phụ mẫu bị nhân loại ô tô đâm chết, liền chết tại trước mắt của mình. Chuyện này đối với ấu tiểu du bị tạo thành không cách nào xóa đi thống khổ mộng y hiệp, bởi vì chúng nạ dù tổ mạnh nhất ảo thuật sủ qua mì, dẫn đến du bị tinh thần trở nên yếu ớt, cũng là bởi vì đây, nhiều năm qua không có phát tác các ngộng, lại lần nữa xuất hiện ở dù bị trong đầu. Nương theo lấy thống khổ thét lên, dù bị từ ác ngộng ở trong tỉnh táo lại, một tay nắm lấy y phục của mình cổ áo, trong lòng đau đớn y hề nguyên không cách nào xóa đi, trên mặt là một mảnh trắng mồ hôi, thống khổ sắc mặt tái nhợt thật sự là làm người ta đau lòng. Liên tục hít thở sâu mấy lần, dù bị mới từ vừa mới ác ngộng ở trong tỉnh táo lại, phát giác được mình là nằm tại trên giường, dưới thân chính là chăn đệm nhật thức thảm nền tạ ta mì, nhưng là hiển nhiên không phải mình bình thường chỗ ở, lập tức lấy để phòng ánh mắt nhìn xem bốn phía. Nơi này là A, ngươi đã tỉnh A đứng tại dù bị trước mặt, là cái kia để nàng phi thường chán ghét tóc vàng nam nhân, lúc này hắn liền đứng ở trước mặt của nàng, cởi bỏ phía ngoài màu đỏ trắng áo khoác, lộ ra bên trong màu đen áo thun, thon dài thân thể cường tráng, thể hiện ra hoàn mỹ nam tính mị lực. Nạ dù tổ đem ngự thần bào cởi xuống, tiện tay ném ở một bên, nhìn xem đã tỉnh lại màu đen ma nữ tiểu thư, nói, ngươi tỉnh so ta tưởng tượng phải nhanh a, thật đúng là không hổ là ma nữ a, kỳ thật chủ yếu là bởi vì ngươi là cái siêu cấp em mở thuộc tính quan hệ đi. Nạ dù tổ mặt ngoài nói cùng trong đáy lòng đậu đen rau muống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù là hắn mạnh nhất ảo thuật sủ qua mi, đối với dù bị tinh thần tạo thành tổn thương cũng không tính lớn, mặc dù nạ dù tổ không có thật xuất ra toàn lực, nhưng là cu nở dê nhìn ra được, nếu như ai muốn tra tấn tổ rổ dù bị, đoán chừng không dùng được thủ đoạn gì đều là không có ích lợi gì đi. Dù bị vụng trộm kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không có bị làm cái gì chuyện kỳ quái, thoáng thở dài một hơi. Bất quá đối với nạ dù tổ đề phòng nhưng hoàn toàn không có giảm bớt, hai mắt lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, nói, nơi này là địa phương nào, đương nhiên là nhà ta à, ngươi chúng ta ảo thuật đằng sau, ngẫm lại cũng không thể đem ngươi dạng này trực tiếp ném ở nơi đó, cho nên liền đem ngươi mang về, bất quá yên tâm, ta không có chạm qua ngươi, là dù cả gì cùng nghệ cổ nỏm lão sư, đem ngươi nhắc trở về. Dù bị mặc dù không biết nghệ cổ nỏm lão sư là ai, nhưng là nghĩ đến khi đó bên cạnh hắn tất cả đều là nữ tính đằng sau, cu nở dê thoáng buông lỏng một điểm, đang chờ nói cái gì, gian phòng giấy cửa đột nhiên bị kéo ra. Nạ dù tổ, ta thay xong y hề phục, có thể đi A liệt, dù bị tiểu thư, ngươi đã tỉnh A đổi đi cái kia rất dễ dàng bị người xem như là cột tợ lệ lệ thiếu nữ ma nữ trang phục đằng sau, dù cả gì đổi lại mình phổ thông y hề phục hàng ngày, để nàng xem ra hoàn toàn chính là một cái có xinh đẹp khuôn mặt phổ thông tiểu la lị. Mà không có người sẽ biết cô gái này thế mà lại là ma nữ. Dù cả gì đi nguyên bản thuộc về san trong phòng đổi xong quần áo đằng sau, hứng thú bừng bừng chạy tới tìm nạ dù tổ, nhìn thấy dù bị đã thanh tỉnh, trên mặt lập tức một mảnh vui vẻ, dù sao đó là trên cái thế giới này đã mười phần hiếm thấy ma nữ đồng bạn á, dù cả gì nói cho cùng đều là ma nữ, dù bị đối với dù cả gì hay là mười phần nguyện ý thân cận. Nhưng là trước đó bị nạ dù tổ ảo thuật một chiêu miểu sát sự tình hay là để nàng hiện tại tựa như là một cái con nhím đồng dạng, dựng thẳng lên toàn thân gai. Nhọn bảo vệ mình nội tâm mềm mại, lấy đề phòng ánh mắt quét về trước mặt nạ dù tổ cùng bên cạnh hắn tất cả nữ hài, nói, các ngươi rốt cuộc là ai thật muốn nói lời, nói cho ngươi cu nở dê không quan hệ, ta là yêu hồ. Ta cùng dù bị tiểu thư giống nhau là ma nữ nha. Hi hi, đừng nhìn ta dạng này. Bản thể của ta nhưng thật ra là hấp huyết quỷ. Ta là thích nhất nạ dù tổ mộng ma nữ. Tuyết nữ. Sai ẩn. Mèo mỗi người tính cách đều hoàn toàn khác biệt, tự giới thiệu phương thức cũng đều hết sức kỳ lạ. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, nói, đại khái chính là như vậy đi, hỗn hợp một đám khác biệt yêu quái kỳ quái đoàn đội đi. Nơi này chính là ta tại thế giới loài người ra à, nói đến từ khi đi rủ cải đến trường đằng sau. Ta cu nở dê có mấy tháng không có trở về. Thiếu thiếu chọc ghẹo ta nói là yêu quái làm sao có thể cùng ma nữ quan hệ tốt như vậy. A dù bị tựa hồ khó mà tiếp nhận xuất hiện ở trước mặt mình tình huống. Đồng nhiên xốc lên trên người chăn mền. Hai tay bắt lấy nạ dù tổ cổ áo một trận giống to. Nàng tiếng giống. Thật là làm cho nạ dù tổ nhớ tới cái kia tên là sẻn dù su nạ bá khí nữ nhân. Ma nữ bởi vì là khó mà giới định đến cùng là nhân loại hay là yêu quái đặc thù chủng tộc, cho nên cùng yêu quái cùng nhân loại quan hệ cũng không tính là tốt. Dù bị nhìn thấy dù cả gì dạng này, ma nữ có thế bộ dạng này thoải mái mà cùng một quyền yêu quái ở chung một chỗ. Thế giới quan của nàng hẳn là căn bản là không thể nào hiểu được một màn này đi. Nạ dù tô nhẹ nhàng bắt lấy dù bị cổ tay, không có thương tổn đến nàng, nhưng là cu nở dê dùng không cách nào chống cự lực lượng đưa nàng tay từ trên người mình đẩy ra, sau đó cười nói, đại khái hiểu ngươi tâm tình đi, bất quá đây chính là sự thật, nếu như ngươi muốn cùng dù cả gì làm đồng bạn lời nói ta là không có quan hệ, chẳng qua nếu như ngươi muốn đem dù cả gì mang đi, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép, bởi vì dù cả gì đối với chúng ta tới nói, là không thể thiếu hụt trọng yếu đồng bạn A nạ dù tổ đó. Cũng không nghiêm khắc, nhưng là hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng ngữ khí, để dù cả gì cao hứng nhào vào nạ dù tổ trong ngực, mà dù bị thì hoàn toàn ngơ ngẩn, nhìn xem bị lại nạ dù tổ trong ngực, giống con mèo con đồng dạng ủi a, không ngừng nũng nịu dù cả gì, dù bị trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ, sau đó lại là một bộ cắn răng giữ tợn bộ dáng. Ngươi không cần trêu đùa ta.